Chương 16. Những người thua trận. Suốt đêm hôm ấy, Nga không ngủ được, mà trên mặt gối lúc nào cũng đầm đìa những lệ. Đến gần sáng, nàng thấy gây gây sốt. Hôm sau nàng mãi không dậy, bà Phổ vào đánh thức hỏi. Con thấy thế nào? Bẩm mẹ, con sốt. Bà Phổ sờ đầu con kinh hoàng gọi ông. Một lát ông mới vào thản nhiên hỏi. Nó có nóng lắm không? Bà Phụ thở dài lắc đầu. Nóng, có lẽ nhiều xạ hương quá. Rồi hỏi Nga. Con có nhức đầu không? Bẩm óc con như bị búa bổ. Bà Phụ rầu rầu nhìn chồng. Thôi, đích thuốc công quá. Ông Phụ không nhìn Nga, ung dung đi ra như chẳng quan tâm về bệnh chút nào. Nga sốt nặng dần, sốt ly bì không biết gì nữa. Mà bệnh tăng nhanh chóng, bà Phổ thì áy náy lo lắng, thường vào thăm Nga luôn. Thấy Nga bất tỉnh nhân sự, bà chỉ thở dài. Độ 10 giờ Nga nói mê nói sảng, ông Phổ hỏi bà Phổ. Nhà có trứng gà không? Có. Cho nó ăn sống, cách ấy rất thần hiệu. Nhưng mà làm sao? Nó nôn hết thuốc mất. Bà Phổ dày vò. Ông biết cách chữa mà bây giờ ông mới bảo thì còn ăn thua gì? Ông Phổ lạnh lùng cười lạt. Nga ăn trứng gà sống nhưng không công hiệu. Mỗi lúc nàng lại sốt nặng thêm mà nói lăng nhăng luôn miệng. Thỉnh thoảng nàng mới hơi tỉnh, nhưng lúc tỉnh thì nhăn mặt ôm đầu kêu nhức óc. Có một lúc Nga buồn chân tay đập lên giường thì đụng phải bà Phổ. Nàng mở mắt lờ đờ nhìn mẹ, líu lưỡi nói. Con chết mất mẹ ạ. Rồi quả nhiên nàng thiếp đi. Một lúc lâu, có những tiếng kêu văng vẳng làm Nga bàng hoàng. Nàng tỉnh dậy lắng tai. Tiếng kêu ngay ở buồng cạnh, nàng nghe rõ lắm. Ôi, con lại quan lớn. Mày không biết dạy con mày, để con mày hỗn láo. Nga ngẫm nghĩ, đoán chắc là bác Đổ Sơn bị cha nàng hành tội. Như quên cả bệnh tật, nhọc mệt, Nga cố gượng lần dậy xuống đất nhìn qua cửa kính. Thì quả nhiên một người đàn bà què một tay, đừng lăn lộn dưới đất, cuống quýt giơ một tay ra đỡ đòn. Chàng Nga thì vừa tát, vừa đấm vừa đá. Một lát bác nằm còng queo, không kêu được nữa. Bên cạnh bác, Chi bị xích tay, vẻ mặt tức tối. Nga động tâm quá chừng, nàng hăng hái, cố dùng hết sức còn lại để ra được đến chỗ diễn tấm thảm kịch. Mọi người thấy Nga đầu tóc rũ rượi đều kinh ngạc. Ông Phổ chỏ Nga bảo Chi. Mày làm con tao thế kia, mày có biết không? Nếu tao không đại lượng, tao đã cho hai mẹ con mày mỗi đứa một phát súng. Dứt lời, những ngọn roi xong như mưa xuống đầu xuống mặt và xuống mình Chi. Chi cuống quýt không thể đỡ được vì tay mắc xích. Nga rung động cả tâm can, nàng lăn xả vào ôm lấy người yêu, thè thé kêu van để chịu thay những vết roi oan nghiệt. Nhưng hết cả hơi sức, nàng ngã gục xuống mà tay vẫn với vẫn quờ, vẫn đỡ cho Chi. Trái lại ông Phổ thấy cảnh như chọc mắt, càng đánh, đánh túi bụi, đánh như không biết chán tay. Quá lắm, Nga thở hồng hộc thiếp đi, mà Chi cũng không biết gì nữa. Hai người âu yếm ôm nhau để cùng chịu đòn. Thực là một cảnh diễn cái sức mạnh của tình yêu. Cả ngày hôm ấy, Nga chẳng ăn một miếng cơm miếng cháo nào. Mình thì nóng như lò than, hai môi khô xe, nước bọt đặc xít, bệnh lại nặng hơn. Thỉnh thoảng nàng mới thở dài một tiếng, rèn rĩ kinh hồn và vật tay mạnh xuống giường. Ấy là nàng hơi tỉnh. Chỉ những lúc ấy, bà Phủ mới hỏi con xem thấy trong mình thế nào, nhưng nàng không đáp. Kỳ thực nàng có hiểu gì nữa đâu. Nỗi thương tâm và trận đòn trong lúc nàng ốm lại làm nàng kiệt sức, vì vậy bệnh nàng chóng kịch liệt. Cho nên bà Phổ vừa lo lắng vừa hối hận. Ngay từ chập tối, bà ngồi ở đầu giường Nga mà nghe nàng rên. Đã mấy lần bà bàn nên đánh xe đưa nàng đi Hà Nội để chữa, nhưng ông Phổ thản nhiên đáp. Để xem đã. Ông Phổ ở nhà ngoài thỉnh thoảng mới vào thăm con. Xong lúc nào cũng có vẻ bận tâm nghĩ ngợi một điều gì mà ông không nói ra vậy. Đến nửa đêm Nga rên to quá, tiếng rên đều đều liền liền nhau, nghe rất sợ. Bà Phủ soi đèn thấy mặt Nga lờ đờ ngủ gà, giật nảy mình, bà thò tay vào chân nàng thì bà rú lên gọi. Ông ơi, hỏng mất! Nhưng không thấy tiếng đáp, bà chỉ một mình nước mắt chạy quanh gọi. Nga con ơi, con sống với thầy mẹ nhé! Rồi xúc động quá, bà mếu máo gọi. Ông ơi, ông vào đây với tôi! Tiếng Nga rên bé dần mà trong buồng chỉ có một mẹ một con. Bà thò tay vào sờ đuổi Nga rồi thất vọng gọi dồn. Nguy đến nơi rồi, ông vào đây với tôi xem con có thể chữa được không? Không thấy ông vào, bà tưởng ông đã nằm nghỉ. Rồi tuy biết Nga chẳng còn hiểu gì, bà cũng cứ giảng cho con rõ cái bụng dạ trung hậu để nàng khỏi oán hận cha mẹ đến lúc chết. Con ơi, có phải thầy me giết con đâu. Con sống ở lại với thầy me mà hưởng những sự sung sướng. Con là con quan thì con lại được làm dâu quan, vợ quan. Thầy me không để con phải khổ đâu con ạ. Tiếng Nga rên thưa dần. Nàng há hốc đôi môi sám ngoẹt, khò khe thở. Trong buồng cái gì cũng tăng vẻ kinh khủng. Ngọn đèn phần phật như run rẩy, đồng hồ tích tắc như tiếng gót người chạy trốn. Con chuột rúc, con muối kêu não nùng. Ngoài góc thành con cú rít một hồi ghê hồn trên cây gạo. Bà Phủ chống ngực đập mạnh gọi ông. Ông vẫn mặc kệ chưa vào. Bà dỗ dành Nga. Sống mà sung sướng con ạ. Thầy mẹ không bắt con lấy những đứa bần tiện đâu mà. Một tiếng thở dài, Nga không rên nữa, lòng trắng mắt lộn lên. Nàng im lặng chẳng khác gì cái thây ma. Bà Phủ sụt sùi lay gọi con. Xong nàng bất tỉnh, mềm như sợi bún. Rồi bỗng một tiếng nấc, nàng thở hộc ba tiếng. Cái bông để ngoài lỗ mũi không phập phào bay nữa. Mặt cắt không được hột máu, bà Phủ lại bẩy xỏ chân vào giày, chạy ra nhà ngoài định đánh thức ông để báo tin dữ dội. Nhưng ông Phủ đã đi ngủ đâu, vẫn ngồi nghiêm chỉnh như lúc chập tối. Ở trên ghế mây cạnh bàn, ông cúi đầu tựa tay vào má để như trầm ngâm hoặc chờ đợi. Thấy bà ra, ông thất vọng ngẩng mặt lắng tai. Bà đến gần nắm tay ông trợn mắt mếu máo nói: hỏng rồi ông ạ, làm thế nào? Nói xong bà đăm đăm nhìn ông. Ông Phổ cũng nhìn bà rồi chớp mắt mấy cái. Đoạn vẫn lạnh lùng, ông ung dung đứng dậy, vừa vào buồng Nga vừa thốt ra một tiếng thở dài ở tận đáy lòng sắt đá. Thôi được, càng đỡ nhục.